Tiểu Lang Quân Như Ý, chương 37, con dâu nuôi từ bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược lư của Tôn Thần Y ở ngay ngoài thành cách đó không xa, Đường Ninh để Bành Sâm đánh xe ngựa đi ra bên ngoài thành mời hắn, đem cô gái bị té xỉu kia ôm trở về chung phục chung ý cùng hắn ngồi ở bên giường, nàng lo lắng nhìn cô gái nằm ở trên giường một chút, ánh mắt lại nhìn về phía Đường Ninh, nhỏ giọng hỏi. Vị cô nương này mới vừa nói, ánh mắt của Đường Ninh phức tạp gật đầu nói. Đều là thật, trong lòng của hắn vẫn luôn biết, bộ thân thể bây giờ của hắn, ở trong thế giới này, không phải là từ trong khe đá chui ra, khẳng định là hắn cũng có thân nhân, cũng có bạn bè. Hai vết sẹo trên thân thể của hắn kia, ngay cả chính hắn hơi không chú ý đều không phát hiện ra được, càng không nói đến người khác. Nằm ở trên giường, cô gái có sắc mặt trắng bệch này, nhất định là người rất rất quan trọng. Vừa rồi nàng gọi mình là... Tiểu Ninh ca, chẳng lẽ bộ thân thể này trước kia cũng tên là Ninh gì đó, hoặc dứt khoát chính là Đường Ninh. Mà nàng lại có thân phận gì? Em gái của hắn, hay là có thân phận khác? Ví dụ như, nương tử, hoặc là thê tử đã xuất giá, cũng có thể là, con dâu nuôi từ bé. Hắn ở chỗ này, còn có thân nhân nào khác hay không? Chỉ dựa vào xưng hô này, Đường Ninh còn không đoán ra được. Tốc độ của Bành Sâm rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã trở lại, hắn mang theo hòm thuốc của Tôn Thần Y, Tôn Thần Y bước nhanh từ bên ngoài đi vào. Một lát sau tay của Tôn Thần Y từ trên cổ tay của nàng thu hồi lại, Đường Ninh liền vội vàng hỏi. Tôn Lão, nàng thế nào? Thân thể của nàng rất suy yếu. Tôn Lão lắc đầu, nói ra. Tích tụ không thông, suy nghĩ lâu thành tật, lại thêm thể cốt của nàng vốn yếu ớt, gặp phải chuyện đại hỷ đại bi, thân thể liền không chịu nổi. Đường Ninh giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi. Lần trước không phải là ngài đưa cho ta đại hoàn đan hay sao, có tác dụng hay không? Tôn Thần Y lắc đầu, nói ra. Đại hoàn đan chính là thánh phẩm trong các loại đan dược thời khắc nguy cấp, có công hiệu hoàn hồn kéo dài tính mạng. Cô nương này chỉ là quá mệt nhọc, không cần lãng phí một viên đại hoàn đan, chỉ cần siêng năng tu dưỡng. Đường Ninh hỏi, đại hoàn đan có hữu dụng hay không? Tôn Thần Y giật mình, gật đầu nói. Hữu dụng, phục dụng một viên đại hoàn đan, đối với thân thể của nàng sẽ có ích lợi rất lớn. Lúc Đường Ninh đem bình thuốc chứa đại hoàn đan lấy ra, nhìn thấy Tôn Thần Y đem ngân châm đâm lên trên cổ tay cô gái kia, nhẹ nhàng đi lòng vòng. Đôi lông mi dài của nàng run rẩy, từ từ mở mắt, trên mặt sau khi mờ mịt liền lập tức biến thành kinh hoàng, vội vàng từ trên giường ngồi dậy, thất thanh nói. Tiểu Ninh ca, Đường Ninh đi tới, đem một viên đan dược đưa cho nàng, nói ra. Trước tiên ăn đem viên thuốc này đã. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Đường Ninh, thần sắc kiên định, sau khi lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu, đem viên đan dược kia ăn vào. Trung ý nhìn cô gái mới hồi tỉnh lại kia một chút, ánh mắt một mực nhìn qua Đường Ninh, cúi đầu xuống, chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng. Đường Ninh đỡ cô gái kia ngồi dậy, tựa ở đầu giường, chỉ vào đầu hắn, có chút lúng túng nói. Thật xin lỗi, trước đó vài ngày, nơi này bị thương nhẹ, rất nhiều chuyện đều quên mất, kể cả tên của chính mình. Người tên là Đường Ninh. Cô gái kia nhìn hắn, nghiêm túc nói, đường trong thơ đường, ninh trong an ninh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra Đường Ninh đoán không lầm, trùng tên trùng họ, đây đại khái là định luật đầu tiên mà những tên tác giả máu chó kia dạy cho hắn về xuyên Việt. Đường Ninh nhìn nàng, lại hỏi, vậy, ngươi tên là gì? Ta tên là Tô Như, cô gái kia nhìn hắn, nghiêm túc nói. Cha lúc trước nhặt ngươi về, trên tấm vải ở trong ngực ngươi viết tên của ngươi, ngươi quên tên của ta cũng không sao, nhưng nhất định phải nhớ rõ tên của mình, đó là thứ duy nhất mà thân nhân của ngươi lưu lại cho ngươi. Đường Ninh giật mình, có chút không tin chắc nói. Nhặt về, Trung Ý ra khỏi phòng, Trần Ngọc Hiền cùng Trung Minh Lễ đồng thời chào đón. Trần Ngọc Hiền ân cần hỏi han, cô nương kia thế nào rồi? Trung Ý cười cười, nói ra, đã tỉnh. Tôn Thần Y nói không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi thật nhiều là được rồi. Trần Ngọc Hiền dừng lại một chút, mới một lần nữa nhìn về phía nàng, hỏi. Cô nương kia có thân phận gì? Có quan hệ gì với Ninh Nhi? Còn không biết, Trung Ý lắc đầu, sắc mặt của Trung Minh Lễ phức tạp nói. Chờ một hồi rồi nói sau. Đường Yêu Yêu từ bên ngoài bước nhanh tới, nhìn Trung Ý có chút lo lắng hỏi. Tiểu Ý, đã xảy ra chuyện gì? Trong phòng, ánh mắt của Đường Ninh kinh ngạc nhìn sang một hướng khác. Vì cô nương tên là Tô Như này, không phải em gái của hắn. Cũng không phải là vợ hắn, thì ra là hắn được nhặt về. Kiếp trước là cha mẹ đã chết sớm, đời này, vừa mới sinh ra đã bị từ bỏ, đến cùng hắn là vận mệnh gì? Cha mẹ của Tô Như nhặt được hắn ở bên ngoài, đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, mấy năm trước dưỡng phụ dưỡng mẫu liền đã qua đời, mà hắn vào 2 tháng trước lúc đến Châu Thành báo danh thi Châu, liền rốt cuộc không trở về. Có rất nhiều chuyện mà Tô Như đều không nói cho hắn biết. ví dụ như nhìn cách nàng ăn mặc áo vải váy gai, ngay cả châm gài tóc trên đầu đều là bằng gỗ, gia cảnh nhất định là không thế nào tốt. Gia đình như vậy, là như thế nào có thể xuất hiện một người đọc sách? Mấy năm trước cha mẹ của Tô Như liền đã qua đời, trong đoạn thời gian này, hắn lại làm sao để tiếp tục đi học? Đường Ninh mới vừa rồi còn nghĩ đến, vị cô nương này, có phải là cha mẹ ở thế giới này của hắn tìm con dâu nuôi từ bé cho hắn hay không? Vất vả nửa ngày, chính hắn mới là con dâu nuôi từ bé. Tô Như nhìn trên trán hắn còn có một vết sẹo trắng nông cơ hồ là nhìn không ra, ôn nhu nói. Còn đau không, đã sớm không đau nữa. Đường Ninh lắc đầu, nói. Chính là quên đi rất nhiều chuyện, lúc đó nhất định là rất đau đi. Hốc mắt Tô Như có chút ướt át nhìn Đường Ninh, nói ra. Là ai nhẫn tâm như vậy? Đường Yêu Yêu vừa mới bước vào bên trong cửa phòng, lại đem một chân vừa mới bước vào thu trở về. Tô Như nhìn hắn, khuôn mặt tái nhợt nổi lên một tia kiên định, nói ra. Tiểu Ninh ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ để cho ngươi nhớ lại chuyện trước kia. Trong lòng Đường Ninh rất rõ ràng, hắn ngay cả linh hồn đều đã đổi, có một số việc nhất định là không có khả năng nhớ lại được. Liền xem như nhớ lại được cũng không có ý nghĩa gì hết, mặc dù tên của bọn họ giống nhau, nhưng hắn đã không phải là Đường Ninh kia nữa. Trên mặt hắn vẫn lộ ra một nụ cười, khẽ gật đầu, nói ra. Ngươi nghỉ ngơi trước cho thật tốt, chuyện này cũng không nóng này. Hắn đỡ Tô Như nằm xuống, chậm rãi rời khỏi cửa phòng. Trong sân, có rất nhiều người đang chờ hắn. Trung Minh Lễ đem mấy tờ giấy đưa tới, nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là huyện lệnh huyện Nghĩa Yên vừa mới đưa tới tư liệu hộ tịch của ngươi. Đường Ninh nhận lấy nhìn một chút, huyện Nghĩa Yên, Tô Gia Thôn, Đường Ninh. Cùng Tô Như mới vừa nói không khác nhau một chút nào. Trần Ngọc Hiền nhìn hắn, lo lắng nói. Vị cô nương kia không sao chứ? Tôn lão nói không có gì đáng ngại. Đường Ninh lắc đầu, nói. Ta để cho nàng nghỉ ngơi ở trong phòng trước. Trần Ngọc Hiền nhẹ gật đầu, nói ra. Không có việc gì thì tốt rồi, không có việc gì thì tốt rồi. Trung Minh Lễ nhìn hắn, hỏi. Còn một tháng nữa chính là kỳ thi châu, con nắm chắc không? Đừng nói là thi châu còn một tháng nữa, cho dù là còn một năm nữa, hắn cũng không nắm chắc. Không phải là không nắm chắc, là không có hứng thú. Đối với nội dung mà khoa cử muốn kiểm tra, hắn căn bản là rốt đặc cán mai, tuy nói có một loại công năng cùng loại với một cái camera sống, học bằng cách nhớ đồ vật một lần liền có thể làm được, chuyện này có thể tiết kiệm hơn người khác gần chín thành khí lực. Thi từ tất nhiên là không cần phải nói, không biết viết còn có thể sao chép, loại hình thi vấn đáp cũng còn tốt, dù sao vẫn còn có kinh nghiệm trước đây, rất nhiều chuyện đều có thể lấy ánh mắt vượt mức quy định để xem. Nhưng thi đậu thì lại có thể như thế nào đây, giống như nhạc phụ, mỗi ngày đều bận rộn các loại việc vặt vãnh như thế, ngay cả bồi tiếp người nhà ăn bữa cơm cũng khó khăn, còn phải thời khắc ứng đối với chuyện lục đục với nhau ở trên quan trường. Đường Ninh nghĩ tới đã cảm thấy tâm mệt mỏi, nhìn Trung Minh Lễ, lắc đầu nói. Những chuyện liên quan tới khảo thí kia cái gì đều không nhớ nổi. Trung Minh Lễ thở dài, nói ra, lần tiếp theo, sẽ phải đợi tới 3 năm sau. Đường Yêu Yêu cắn môi một cái, nắm đấm nắm chặt. 3 năm thì 3 năm, năm đó lúc ông thi đậu, đều đã 20 mấy. Trần Ngọc Hiền trừng mắt liếc ông ta một cái, lại nhìn Đường Ninh thử dò xét nói. Ninh Nhi cô nương kia, là người thế nào của ngươi? Tiểu Ninh ca là huynh trưởng của ta. Cửa phòng bị người đẩy ra, Tô Như từ bên trong đi ra, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, trên mặt lại tràn đầy ý cười, uyển chuyển thi lễ, nói ra. Tô Như gặp qua bá phụ, bá mẫu, nàng lại nhìn về phía Trung Ý, mỉm cười nói. Gặp qua tàu tàu, cách trương,